Chương 980, trả nợ. Nhẫn giới trong, Nị Dạ đích thật là có rất nhiều ngụy trang phương pháp. Đẹp mắt cả bộ tiểu thuyết TXT kế tiếp thế nhưng, Uchiha Nguyệt dùng để phân rõ Nị Dạ phương pháp, cho tới bây giờ đều không phải tướng mạo, hoặc là hóa trang, ngược lại là một gã Nị Dạ khí tức trên người. Vô luận một người như thế nào cải biến, trên người của hắn khí tức cũng không thể xuất hiện biến hóa, kiềm giữ trả cờ dạ cho người cảm giác. Đồng dạng không có khả năng xuất hiện bất kỳ biến hóa, ngay cả Uchiha Nguyệt cũng giống như vậy. Cho nên, làm Uchiha Nguyệt song đồng ánh mắt rơi vào trước mặt tên kia làng xương mù ám bộ trên người thời điểm, Uchiha Nguyệt một cái cũng cảm giác được tên kia làng xương mù ám bộ trên người quen thuộc mùi vị. Cũng là bởi vì như vậy, Uchiha Nguyệt mới không có cùng trước mặt làng xương mù nhị dạ trực tiếp giao phong. Dù sao, ở làng xương mù trong Uchiha Nguyệt người quen tuyệt đối không nhiều lắm. Cũng tồn tại vài cái coi như là làng xương mù Nị Dạ, Uchiha Nguyệt cũng không muốn giết chết tồn tại. Giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt không muốn vì chạy trốn ra làng xương mù Nị Dạ truy sát, liền trực tiếp giết chết trước mặt tên kia làng xương mù ám bộ. Coi như Uchiha Nguyệt đối với làng xương mù Nị Dạ có sâu đậm cừu hận, vì mẫu thân Uzu Mạ Kỳ Mì Nạ cổ cừu hận, Uchiha Nguyệt cam nguyện tàn sát làng xương mù tất cả Nị Dạ. Nhưng là... coi như là bị cừu hận vây quanh thân tâm thời khắc, một cái kia người cũng là Uchiha Nguyệt không muốn giết chết tồn tại, hiện tại Uchiha Nguyệt cũng cảm giác trước mặt làng xương mù ám bộ là người kia. Sau đó, quả nhiên không có ngoài Uchiha Nguyệt sở liệu, làm Uchiha Nguyệt trước mặt tên kia làng xương mù ám bộ mở miệng nói chuyện lúc Uchiha Nguyệt sẽ biết, trước mặt tên kia làng xương mù nhị dạ quả nhiên là hắn không muốn giết chết người kia. Hay hoặc là có thể nói, người đó chính là Uchiha Nguyệt không muốn giết người chết kia nàng. Uchiha Nguyệt, lại gặp mặt. Quen thuộc thêm thanh âm dễ nghe truyền đến, Uchiha Nguyệt ở trước mặt tên kia làng xương mù ám bộ mở miệng trong nháy mắt, sẽ biết nàng là mẹ Tờ Dù Mì. Cũng là trước đây Uchiha Nguyệt chấp hành nhiệm vụ lúc, gặp phải nữ tính bất luận cái gì, tinh ra ạ kỳ. Không biết vì sao, mỗi một lần Uchiha Nguyệt gặp phải mẹ Tờ Dù Mì thời điểm, đều có một loại cảm giác đặc thù. Uchiha Nguyệt có thể bảo hiểm chướng, dù cho hắn là xuyên qua mà đến, hắn đối với lọ lì cũng không có thấy thế nào. Nhưng là, theo Uchiha Nguyệt cùng mẹ Tờ Dù Mỹ quan hệ làm sâu sắc, dần dần Uchiha Nguyệt cư nhiên đối với mẹ Tờ Dù Mỹ có một loại nói không nên lời cảm giác. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt tin tưởng ở trước mặt mình mẹ Tờ Dù Mỹ cũng giống như nhau, bằng không mẹ Tờ Dù Mỹ căn bản không cần phải đứng ở trước mặt hắn lâu như vậy. Chờ đấy Uchiha Nguyệt đoán ra thân phận của nàng. Nhưng mà, là mẹ Tờ Dù Mì chân chính thừa nhận thân phận của mình về sau, Uchiha Nguyệt trầm mặc, mẹ Tờ Dù Mì đồng dạng trầm mặc. TXT toàn tập kế tiếp hiện tại, Uchiha Nguyệt cùng mẹ Tờ Dù Mì nằm ở đối nghịch song phương, là không thể nghi ngờ một điểm. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt vẫn là đến đây tập kích làng xương mù cổ nổ hạ thôn nhì dạ bộ đội quan chỉ huy cao nhất. Chỉ cần giết chết Uchiha Nguyệt, Cổ nổ hạ thôn nhất phương nỉ dạ bộ đội chẳng khác nào phải không công mà phá, vô luận ở ai tới xem đều là một cái sự thật không thể chối cãi. Cho nên, lúc này mẹ Tờ Dù Mì dừng lại ở nơi đó, hoàn toàn không biết mình là có nên hay không xuất thủ ngăn lại Uchiha Nguyệt. Hay hoặc là nói, coi như mẹ Tờ Dù Mì biết mình giết chết Uchiha Nguyệt là có thể ngăn cản chiến tranh, nhưng là nàng vẫn do dự. Trái lại Uchiha Nguyệt, hắn không đồng dạng là ở do dự sao lại nói tiếp có chút nực cười, nhận giới tân nhậm tu la Uchiha Nguyệt cư nhiên có thể do dự, đơn giản là khiến người ta khó có thể tin. Thế nhưng, ở đột phá vòng vây ra làng xương mù nhị dạ vây quanh, ở cùng làng xương mù bốn gã ảnh cấp cường giả, thậm chí còn ạ cả xù nạ no xạ sổ gì bao vây rồi đều còn sống sót Uchiha Nguyệt, cư nhiên ở mẹ Tờ Dù Mì trước mặt do dự. Do dự có hay không muốn giết chết mẹ Tờ Dù Mì tiếp tục đi tới. Trầm mặc chọn 5 giây thời gian, Uchiha Nguyệt cảm giác mình do dự thời gian đã rất nhiều. Hít một hơi thật sâu, biết mình nhất định phải cùng làng xương mù là địch Uchiha Nguyệt, ở thật sâu gọi ra khẩu khí kia về sau, liền cùng trước mặt mẹ Tờ Dù Mì nói ra, hôm nay ta không giết ngươi, coi như là trả nợ. Giống nhau, ngươi cũng cần phải ngăn cản con đường đi tới của ta, mẹ Tờ Dù Mì. Ta không muốn giết ngươi vừa nói, Uchiha Nguyệt liền muốn từ mẹ Tờ Dù Mì trước mặt hiện lên, ai nghĩ Uchiha Nguyệt mới vừa chuẩn bị ly khai thời điểm, mẹ tờ rủ mỉ cư nhiên ngược lại ngăn lại Uchiha Nguyệt đi tới bước chân Uchiha Nguyệt, cái kia mệnh là ta muốn ngươi trả, ngươi mới có thể còn. Hiện tại ngươi tự chủ trương nói là trả nợ, ngươi cho ta là cái gì ngăn cản Uchiha Nguyệt đi tới bước chân. Mẹ tờ rủ mỉ đầu tiên là lạnh giọng chất vấn Uchiha Nguyệt, sau đó lại nhìn thấy Uchiha Nguyệt thương thế trên người, cau mày hỏi thương thế của ngươi. Chuyện gì xảy ra toàn bộ nhận giới trong, còn có thể trọng thương ngươi thành cái bộ dáng này người sao có, hơn nữa có rất nhiều. Nghe được mẹ tờ rủ mỉ quan tâm thoại ngữ, chẳng biết tại sao Uchiha Nguyệt hơi dương lên khoẻ miệng, lại mẹ tờ rủ mỉ trước mặt, vì nàng chậm rãi giảng thuật nói, đệ tứ mỉ dục chết rồi, là ta đã sớm biết chuyện, bởi vì ta chính là bị thương nặng đệ tứ mỉ dục mất khoang, để hắn bỏ mình tu la. Lúc này đây, đệ tứ mỉ dục cư nhiên ước chiến với ta, nguyên bản là để cho ta cảm giác được giật mình. Không nghĩ tới, ta tới cùng giả mạo đệ tứ mỉ dục mất khoang đánh một trận đấu, quả nhiên là chúng các ngươi làng xương mù nì giả độc kế. Hồ dù kỳ nhất tộc Hồ dù kỳ Mì Sù Kỳ, Hồ dù kỳ Gắt, Mì Nạ dù kỳ nhất tộc Mì Nạ dù kỳ Băng. Cả gù giả nhất tộc cả gù giả một đao, còn có dấu ở các ngươi làng xương mù trong ạ cả su nạ no xạ số gì, ta là tại bọn họ bốn người bao vây rồi sống sót. Hơn nữa, mới vừa ta còn từ các ngươi làng xương mù nhì dạ bộ đội trong tay vây quanh, hiện tại lại gặp ngươi. Vừa nói, Uchiha Nguyệt khỏe miệng nâng lên cái kia lau nụ cười, đống nhiên trở nên càng thêm nồng nặc vài phần, tiện đa phản vấn mẹ tờ dù mì nói, mẹ tờ dù mì, các ngươi làng xương mù đến cùng còn có bao nhiêu thủ đoạn lấy ra đi cái này. Những thứ này chúng ta cũng không biết nghe được Uchiha Nguyệt giảng thuật về sau, mẹ tờ dù mì trầm mặc mấy giây thời gian, mới có nói ra, chúng ta chỉ là tiếp nhận rồi phía trên mệnh lệnh, nói là đến đây bao vây tiêu trừ phe địch nhị dạ bộ đội. Thật không nghĩ tới, đường đường tránh tránh ước chiến, đều có thể trở nên một cái âm mưu. Nói vậy âm mưu này từ trong miệng ngươi bại lộ sau khi rời khỏi đây, chúng ta làng xương mù lại muốn thành vì nhận giới tất cả mọi người chê cười đi. Vừa nói, mẹ tờ rủ mỉ tràn đầy rêu cất cười, tiếp lấy dĩ nhiên không ngăn cản nữa Uchiha Nguyệt con đường đi tới, nói ra, được rồi, lúc này đây cũng không cần ngươi trả nợ cái gì. Vì chúng ta làng xương mù mặt mũi, ta hãy bỏ qua ngươi tốt ra thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ, Uchiha Nguyệt, không có lần sau tiếp theo chúng ta gặp phải thời điểm chính là địch nhân, đây là chúng ta phía trước ước định hảo ngươi. Đi thôi dứt lời, mẹ tờ rủ mỉ cũng không quay đầu lại liền muốn rời đi nơi này, biến mất ở Uchiha Nguyệt trước mặt. Nhưng mà, để mẹ tờ rủ mỉ không ngờ tới chính là, đang ở nàng vì Uchiha Nguyệt nhường ra một con đường, muốn cho Uchiha Nguyệt rời đi trong nháy mắt cực kỳ cầu huyết. Uchiha Nguyệt lại một lần độc phát phù phù đại gia bỏ ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.